Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 952, chết trong tay anh, cũng xem như đáng giá. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Toàn thân của Lục Y Đình run rẩy một cái. Trên mặt cô ta còn có vết thương. Rõ ràng là vẫn còn chưa lành hẳn. Nhưng mà dù vậy, cô ta cũng bằng lòng không nói một câu nào. Trở lại bên người Vinh Nam lần nữa. Có bị Bạc Gia phát hiện ra hay không? Cô ta mang theo vết thương chồng chất mà trở về. Nhưng điều anh ta lo nghĩ lại là cái này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lục Y Đình cắn răng. Nuốt hết tất cả khổ sở về. Không có, nhưng chỉ là tạm thời. Tôi cảm thấy chẳng mấy chốc nữa đám người Bạc Gia sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng cô lại có thể trốn thoát ra ngoài. Vinh Nam nheo mắt lại. Nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng đau đớn này của Lục Y Đình. Anh ta nhếch miệng cười cười. Bọn họ đã tiến hành tra hỏi cô những gì? Thưa anh, xin anh tin tưởng tôi. Tôi thật sự không có để lộ ra một chút tin tức về mối quan hệ của tôi và anh. Lục Y Đình muốn chứng minh sự chân thành của mình đối với Vinh Nam. Giọng nói run rẩy, tôi không có nói gì. Tôi thật sự không nói gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô ta sợ Vinh Nam đã hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm với mình. Như vậy dù bây giờ cô ta có một thân đầy bụi gai mà trở về. Vinh Nam cũng sẽ làm như vậy đưa cô ta đến gặp Diêm Vương. Một thuộc hạ đã không còn trung thành nữa. Giữ lại thì có ích gì? Cô có chứng cứ gì? Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vinh Nam cười lạnh, để chứng minh, trong khoảng thời gian có bị bọn họ bắt đi đó. Không có bản tin tức của tôi. Lục Y Đình cúi đầu, hai tay siết chặt lại thành quyền, cô ta chỉ có thể dùng một kiểu giọng vô cùng thành kính nói. Thưa anh, thứ lỗi cho sự vô dụng của tôi, thật sự không có chứng cứ gì có thể chứng minh là tôi không phản bội. Tôi chỉ có thể cầu xin anh tin tưởng tôi, nể tình nhiều năm như vậy tôi đều bán mạng vì anh. Xin anh tin tưởng tôi một lần, tôi sẽ không mang nguy hiểm đến bên cạnh anh đâu. Vinh Nam cười lạnh, bây giờ lại muốn dựa vào việc bán thân để nhận được sự thông cảm từ tôi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cả người Lục Y Đình run lên, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không nói gì cả, Vinh Nam nhìn bộ dạng này của Lục Y Đình. Sao nào, đã chuẩn bị để chết rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Lục Y Đình lắc đầu. Anh không tin tôi cũng không có cách nào. Nhưng tôi không trách anh, nếu như anh muốn lấy mạng của tôi. Vinh Nam tiến lên nắm lấy tóc của Lục Y Đình. Sau đó, từng ngón tay lạnh lẽo mạnh mẽ siết chặt lấy cổ của cô ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lục Y Đình mở mắt ra, đôi mắt ứng đó nhìn người đàn ông đang kề sát vào mình. Người đàn ông này, đã từng xuất hiện một lần trong giấc mộng lúc cô ta lúc còn nhỏ. Bây giờ, lại trở thành bộ dạng kinh khủng dữ tợn như thế này. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng mà cô ta lại cam tâm tình nguyện bảo vệ. Canh giữ lửa đạn mưa gió bên cạnh anh ta. Cho dù anh ta muốn cô ta đi quyến rũ người đàn ông khác. Cô cũng không có nói gì. Nếu có thể chết ở trong tay của anh ta. Cũng xem như là, đáng giá, Lục Y Đình nhận mệnh nhắm mắt lại lần nữa. Tưởng rằng đây là Vinh Nam đang muốn ra tay bóp chết cô ta. Vinh Nam hung hăng hất Lục Y Đình ra. Cả người cô ta bị sức mạnh này ném đến nằm sấp trên mặt đất. Vuốt vuốt cổ họng của mình không ngừng ho khan. Cút, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong mắt của Vinh Nam đều là sự lạnh lẽo. Nếu lần sau còn vô dụng như vậy nữa. Tôi sẽ thắng tay giết chết thứ bỏ đi như cô. Lục Y Đình nằm dạp trên mặt đất chật vật như một con chó. Nhưng lại vì một ý nghĩ trong đầu của Vinh Nam mà có thể sống sót.